chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947 nha đầu. Người tiến bộ A, chương 947-1947, nha đầu. Người tiến bộ A, Cố Nam Tích sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Ta vừa mới tưởng nói, có cái gì hảo hâm mộ, loại này hứa hẹn ta cũng có thể cho ngươi. Vô luận trên trời dưới đất, ta Cố Nam Tích cuộc đời này chỉ biết cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại. Làm bạn ngươi đi xong nhất sinh nhất thế, nếu còn có kiếp sau, ta cũng có thể làm được ở mênh mang biển người chung liếc mắt một cái liền nhận định ngươi. Chẳng sợ cuối cùng nhân duyên thạch vì ta chọn lựa bạn lữ không phải ngươi, ta cũng sẽ nghịch thiên mà đi, đời này quyết không phụ ngươi. Thật dài một đoạn lời nói bị hắn ngữ khí quyết tuyệt nói ra. Tin phục độ, tuyệt đối 5 viên tinh. Hiệu trưởng đại nhân trên mặt vẫn là tràn ngập uy nghiêm. Đáy lòng cũng đã vừa lòng, có người khai tiền lệ. Cũng liền không như vậy lo lắng, thiên sập xuống. Đều có cái kia kêu Tư Đồ Phong tiểu tử cho bọn hắn đỉnh, hắn lão nhân ra còn cần nhưng tâm cái gì. Nên lo lắng chính là vô tình nói những cái đó thâm chịu cảm nhiễm. Giống như cũng tới một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái các học viên hảo sao. Hắn bàn tay vung lên nói, còn tụ tập ở chỗ này làm cái gì, còn không dám chạy nhanh tan, trở về đi học đi à. Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi tan đi, mẹ nó thiếu chút nữa đã bị đồng hóa. Tưởng yêu đương, nhưng nếu tưởng yêu đương, phải làm chuyện thứ nhất chính là bỏ tu vô tình đạo. Sửa tu tùy tâm nói đi, bằng không đều vô tình, còn như thế nào nói tình yêu. Giờ phút này vô tình nói học sinh, cơ hồ hơn một nửa trong lòng đều quyết định chủ ý muốn sửa tu tùy tâm nói. Còn có hơn một nửa ở do dự chung, dư lại hơn một nửa đó chính là kiên trì vô tình nói học viên, đám. Người tan đi lúc sau, Tư Đồ Phong trực tiếp an bài kia 4 cái đã đột phá tiểu thần cấp khác học viên. Đi thượng thần thư viện đưa tin, đoàn người bắt đầu rồi phất tay từ biệt hình thức nạp lan y y lôi. Kéo Cố Nam Tích tay, đều luyến tiếc buông lỏng ra, hảo hâm mộ Giặc Dương cùng Phương Phương. Có thể cùng đi thượng thần thư viện, chúng ta lại phải bị bách tách ra, Trương Phương Phương cười khổ không được nói. Là lướt, hiện tại ta hâm mộ ngươi mới đúng. Ta mẫu thân rất khó đồng ý ta cùng Giặc Dương quan hệ. Mà ngươi bất đồng, ngươi ra ra đều đồng ý, nạp lan y y tưởng tượng. Nói, cũng đúng. Cuối cùng là cái an ủi, Nam Tích, chúng ta về sau cũng có thể công nhiên mở ra ngược cẩu hình thức lộ giao giao nhịn không được mắt. Trợn trắng nói, là lướt, người đủ rồi, còn có để người đi rồi, bọn họ còn muốn đi thượng thần thư viện đưa tin đâu. Nạp lan y y lưu luyến không rời buông ra Cố Nam Tích tay nói. Nam Tích, người đi đi, nhớ rõ mỗi ngày tưởng ta 100 lần Nga tương đương. Cố Nam Tích sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói, ngoan tương đương, hảo hảo nghe Tư Đồ Phong nói, chuyên tâm tu luyện, sẽ không tách ra lâu lắm, hảo, ta sẽ mau chóng đánh sâu vào tiểu thần, hảo, đoàn người phất tay từ biệt. Một hơi liền đi rồi 4 cái, Trương Phương Phương Lam Giặc Dương, Cố Nam Tích, cùng Lộ Hòa Phong, thượng thần thư viện bên kia Tư Đồ Phong đều đã an bài hảo. Bọn họ mấy cái đi báo danh là được, đều biết là hắn Tư Đồ Phong. Linh Bảo Thiên Tôn Đồ Nhi chuyển thế cái này thân phận. Mà hắn kỳ hạ các học viên, hẳn là không người dám khi dễ đi. Nhưng lại cũng không, thượng thần thư viện bọn học sinh đều ngạo khí đâu. Thả cùng tiên giới học viện lúc ban đầu thời điểm giống nhau. Đều dị thường bài xích tân đạo pháp, cảm giác thiên giới tương lai. Sẽ bởi vì này nhóm người xuất hiện, phát sinh thật lớn thay đổi. Cái loại cảm giác này làm cho bọn họ này đó tu luyện đến hảo hảo các học viên theo bản năng bài. Xích bởi vậy, làm Giặc Dương đám người sơ đi thời điểm, rất là bị bài xích một phen, quả thực nơi trốn chịu nhằm vào. Nhưng đều biết Trương Phương Phương là Thái Nguyên Thiên Tôn nữ nhi. Kia chính là cái cực kỳ bênh vực người mình chủ, tuy rằng nhằm vào. Lãnh đãi, nhưng tốt xấu không dám quá phận, bởi vậy bốn người ôm đoàn. Mỗi ngày đều tụ tập ở bên nhau dốc lòng tu luyện. Nhật tử vẫn là có thể quá đi xuống, chính là thường xuyên sẽ có một cái thần bí áo tím thiếu nữ tới. Tìm bọn họ, hỏi Tư Đồ Phong khi nào mới đi Thượng Thần Thư Viện, kia áo tím thiếu nữ ở Thượng Thần Thư Viện thân. Phận giống như còn rất cao, không người dám trêu chọc, còn trong tối ngoài sáng giúp quá bọn họ vài lần, bởi vậy bọn họ cũng không có giấu giếm. Chỉ là nói chờ sở hữu tùy tâm ban các học viên đều tốt nghiệp. Hắn mới đến Thượng Thần Thư Viện, áo tím thiếu nữ vẻ mặt hỏng mất nói. Kia nếu là gặp được cá biệt ngu xuẩn đâu, còn vẫn luôn lưu tại tiên giới học viện lãng phí thời gian. Cố Nam Tích đám người lập tức liền đem cái kia đừng ngu xuẩn, liên tưởng đến Trần Thanh Thanh trên đầu cho nên trả lời đến dị thường kiên định nói. Sẽ, đó chính là Tư Đồ Phong. Sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái đồng bọn Tư Đồ Phong. Áo tím thiếu nữ trực tiếp mắt trợn trắng, tức giận đến dậm chân rời đi. Trương Phương Phương cảm thán nói, nhà ta Thanh Thanh đáng thương a, người đều còn không có tới, liền tình địch khắp nơi bay tương đương. Lam Giặc Dương khó hiểu nói, khắp nơi phi, đúng vậy, đều rất nhiều người hướng ta hỏi thăm, kia Linh Bảo Thiên Tôn Đồ Nhi chuyển thế. Khi nào tới Thượng Thần Thư Viện đi học, mọi người trực giác giờ khóc giờ cười, mà này đó. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đám người lại không thể hiểu hết. Theo đạo lý, Tư Đồ Phong đều làm trò như vậy nhiều người mặt lấy tiên cung cho nàng hạ xính lễ. Hẳn là có thể dọa lui một đống hoài xuân thiếu nữ a. Nhưng mẹ nó lại ngoài ý muốn dụ hoặc ra một đống tình địch ra tới, chỉ cảm thấy Tư Đồ Phong diện mạo. Tuy rằng bình thường, lại là toàn thế giới nhất thân sĩ nhất hạ vốn gốc đau nữ nhân cực phẩm a. Tiên cung như vậy quý giá đồ vật, chính là thiên tôn đều cầu mà không được a. Hắn cư nhiên tới tay đều không có che nhiệt, liền qua tay đưa cho người yêu. Nhân sinh như vậy bạn lữ, hảo nghĩ đến một tá có hay không? Nhưng những người đó có thể đều vẫn là ở không có nhìn đến Tư Đồ Phong chân dung dưới tình huống. Hoàn toàn có thể đoán trước được đến, Tư Đồ Phong có một ngày bộc lộ chân dung, cùng thân phận thật sự. Sẽ ở thiên giới khiến cho như thế nào oanh động, kia quả thực chính là siêu cấp vô địch thiên giới. Cao Phú Soái có hay không, Trần Thanh Thanh yên lặng dưới đáy lòng tiêu khiển xong Tư Đồ Phong. Đột nhiên trán thượng đã bị gõ một chút, Trần Thanh Thanh. Đi học tu luyện không nghiêm túc, đi ra ngoài phạt trạm. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức đứng lên, nhận mệnh đi ra ngoài phạt trạm, rồi sau đó bị theo sau mà đến Tư Đồ Phong tiến hành giáo dục nói. Tu luyện chậm nhất chính là ngươi, nhất không nỗ lực vẫn là ngươi. Đi học còn đánh giã, nha đầu, người tiến bộ a, khụ khụ, hiểu lầm, ta liền đi rồi một lát thần mà thôi, cũng không có đánh giã, nha đầu, diệt tu, lả lướt, giao giao. Thượng quan Nguyệt Nhi, Thượng quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, đều bắt đầu bế quan đánh sâu vào tiểu thần. Mộ Tư, A Âm, cũng đều mau tới Đại La Kim Tiên đỉnh núi. Duy độc ngươi, vẫn như cũ vẫn là cái Kim Tiên, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói. Tư Đồ Phong, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Vô luận như thế nào tu luyện, cuối cùng đều là đột phá yêu lực, tiên lực chính là một chút tiến bộ đều không có. Cho nên càng là như vậy, người mới càng phải so thường nhân nỗ lực a. Nếu bằng không, đều tốt nghiệp, chỉ còn lại có người kéo đại ra chân sau, Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới, Tư Đồ Phong. Không đột phá tiểu thần, liền tiến vào không được Thượng Thần Thư Viện sao? Nếu có thể, người cảm thấy ta sẽ bỏ được như vậy bức bách người tu luyện. Trần Thanh Thanh vẻ mặt tuyệt vọng nói, không bỏ được, ngoặc kép. Hết chương.